FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, Phong Vân biến ảo. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bên cạnh hắn một vị giấu ở phía sau bức rèm che thiếu nữ ngăn trở hắn. Vị này thiếu nữ thân mang hoa lệ 12 đơn, dài khố là tinh khiết như bầu trời đêm màu đen, tầng ngoài cùng áo ngoài thì là tinh khiết như tuyết trắng. Trên đó điểm đầy hoa anh đào đồ án, mái tóc thật dài trải lấy chính thống nhất cơ thức phát rơi xuống đến bên hông. Một đôi mắt đen lóe ra viễn siêu tuổi tác trí tuệ rực rỡ, tựa như sao trời, dung mạo thanh lệ xinh đẹp. Nàng liền như là một gốc trong đêm tối nở rộ cây bông súng, yên tĩnh mà yêu nhã. Hoàng muội, cớ gì nói ra lời ấy? Kazuaki Thiên Hoàng nghi ngờ nói. Từ Thiên Hoàng thái độ không khó coi ra, vị này thiếu nữ trong lòng hắn địa vị cực cao. Nữ tính không dễ dàng tham gia vào chính sự, đây là từ xưa đến nay thiết tắc. Điểm này tại Nhật Bản càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là Thiên Hoàng bên người vị này thiếu nữ lại phá vỡ cái này thiết tắc. Không chỉ có như thế, rèm châu trước quần áo lộng lẫy công khanh đám đại thần không những không có nửa điểm bất mãn chi sắc, ngược lại một mặt rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Hiển nhiên vị này thiếu nữ tham dự triều chính đã không phải là lần đầu tiên. Bây giờ đại tướng quân đầu mâu trực chỉ tên kia nghịch tặc cùng con của hắn Amatori Biba. Hoàng huynh nếu là thuận thế mà làm, hạ chỉ để đại tướng quân thoái vị tự sát. Đại tướng quân là cái tham luyến quyền vị người, tuyệt sẽ không tự sát tạ tội. Hoàng huynh sở tác sở vi ngược lại sẽ chọc giận đại tướng quân, đem đầu mâu nhắm ngay hoàng huynh, như thế há không được không bù mất. Phải biết công Kukaku cùng E Yên thế nhưng là gần trong gang tấc, đại tướng quân trong khoảnh khắc liền sẽ binh lâm thành hạ. Vị này thiếu nữ một phen có lý có cứ phân tích, chúng công khanh nhao nhao châu đầu ghé tai, gật đầu tán đồng bộ dáng. Cái kia, theo hoàng muội ý tứ, chẫm nên làm như thế nào đâu? Kazuaki Thiên Hoàng vội vàng dò hỏi. Hoàng huynh an tâm chớ vội, bây giờ hoàng huynh chỉ cần dựa theo đại tướng quân ý tứ ban bố thánh chỉ, bình định lòng người là đủ. Đến lúc đó đại tướng quân giải quyết cái kia phản nghịch cuồng đồ về sau, sẽ chỉ đem mục tiêu nhắm ngay con hắn Amatori Biba. Khi đó chính là thế cục hỗn loạn tưng bừng, cơ hội của chúng ta liền tới. Nhưng Thiên Hoàng muốn nói lại thôi. Tại cái này ngàn năm một thở tuyệt hảo kỳ ngộ trước mặt, hắn hiển nhiên là không cam tâm tiếp tục xung làm đại tướng quân khôi lỗi. Thiếu nữ chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra Thiên Hoàng suy nghĩ trong lòng. Thế là thiếu nữ thanh âm vang lên lần nữa. Hoàng huynh sẽ không coi là thật sự cho rằng một tờ chiếu thư liền có thể để đại tướng quân cúi đầu. Quần hùng thiên hạ nghe theo hiệu lệnh đi. Thế giới này cuối cùng nhìn hay là thực lực. Thiếu nữ thanh thúy êm tai thanh âm như là như lôi, đình tại Kazuaki Thiên Hoàng trong đầu nổ vang. Cuối cùng, hiện tại Nhật Bản bảo hoàng phái thực lực quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách dẫn làm trợ lực. Thực lực nhỏ yếu mới là nguyên tội. Trẫm minh bạch, cái này một tờ chiếu thư, trẫm dưới cũng được. Trong miệng mặc dù đáp ứng, Kazuaki Thiên Hoàng trong mắt lóe lên một tia cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, chỉ là một mực khổ vì không có chút nào cơ hội. Bây giờ chính là ngàn năm một thuở kỳ ngộ, để hắn làm sao nguyện ý dễ dàng buông tha. Thiếu nữ cánh môi có chút nổi lên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hoàng huynh cũng không cần như thế. Sáng chúng ta không thể phản kháng đại tướng quân, không đại biểu vụng trộm không được. Thiếu nữ không có bất kỳ cái gì động tác, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trên thân lại thể hiện ra cả sảnh đường công khanh bao quát. Thiên Hoàng đều không có phóng khoáng tự do khí khái. Hoàng huynh chỉ cần đem một tờ PM giao cho Amatori Biba, hứa hẹn nếu là đánh bại cha Amatori Okimasa, liền trợ hắn leo lên đại tướng quân chi vị. Đến lúc đó, phụ tử tương tan, cơ hội của chúng ta liền tới. Vi thần coi là, bên trong thân vương nói cực phải. Lão thần tán thành, chúng thần tán thành. dưới đài công khanh trọng thần nhìn nhau một chút, cảm thấy kế này sách rất là ổn thỏa, 10 phần phù hợp ích lợi của bọn hắn. Không đợi thiên hoàng làm ra quyết định, nhao nhao lớn tiếng đồng ý nói. Chỉ là điệu bộ này đã có chút bức bách thiên hoàng hạ quyết định ý vị. Dù sao ở lại E Yên công khanh nhóm, có thể duy trì như thế xa hoa sinh hoạt toàn bộ nhờ Lân Cận đại tướng quân bố thí. Đương nhiên bọn hắn bản thân cho rằng đây là đại tướng quân vì vững chắc cục diện chính trị tiến. Cống, bọn hắn mặc dù 10 phần hướng tới một lần nữa đoạt lại quyền lực, tại không có nắm chắc tất thắng trước đó, lại không muốn tùy tiện trở mặt đại tướng quân, làm đại sự mà tiếc thân. Nói chính là loại người này, chẳng trách Hồ Mạc phủ chính quyền có thể trưởng khống Nhật Bản triều chính mấy trăm năm. Không phải không có đạo lý. Kazuaki thiên hoàng trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Thiếu nữ lại có chút đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thiên hoàng mới tâm không cam tình không nguyện trầm giọng nói. Liền theo ái khanh trở lời nói. Bệ hạ thánh minh, công khanh các trọng thần lập tức núi kêu biển gầm, đồng loạt quy sát, sợ Kazuaki thiên hoàng đổi ý. Kết thúc triều nghị, thiên hoàng khí thế hung hăng trở lại hậu cung. Thiếu nữ nện bước yêu nhã tiểu toái bộ theo sát phía sau. Ghê tởm, Kazuaki thiên hoàng không khỏi gầm thét một tiếng. Một bàn tay nặng nề mà đập vào bên cạnh bàn nhỏ bên trên. Một con tinh xảo chén trà lập tức bị đánh ngã trên đất. Hoàng huynh làm gì sinh khí? Người ta từ khi bắt đầu biết chuyện liền biết những thứ này cái gọi là công khanh đại thần. Danh môn chi hậu toàn diện đều dựa vào không được. Thiếu nữ động tác yêu nhã phụ thân nhặt lên chén. Trà, đem thả lại bàn nhỏ bên trên. Thế nhưng là, Sakura, ngươi xem một chút bọn hắn. Ngươi xem một chút bọn hắn. Từng cái nơi nào có đem chẫm xem như một nước chi chủ. Nếu là vì làm dáng một chút, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chạy tới tự chủ bên người nịnh nọt. Toàn diện đều là nhát gan sợ phiền phức. A Dua nịnh hót hạng người. Vừa nghĩ tới công khanh trọng thần cái kia nhát gan sợ phiền phức. Bức bách bộ dáng của hắn. Thiên hoàng kém chút hóa thân gào thét đế. Nhưng mà thiếu nữ lại chỉ làm một cái. Liền để thiên hoàng an tĩnh lại. Chỉ thấy thiếu nữ nhẹ nhàng dựng thẳng lên bản thân bạch ngọc không tì vết ngón tay. Làm cái chớ lên tiếng động tác. Thiên hoàng lập tức bừng tỉnh. Nơi này mặc dù là vườn hoa trong hoàng cung. Nhưng đến chỗ đều là đại tướng quân tai mắt. Hoàng muội đây là nhắc nhở hắn. Tai vách mạch dừng. Gặp thiên hoàng rốt cục tỉnh táo lại. Thiếu nữ mở miệng nói. Hoàng huynh bớt giận. Lúc này chính là cần ẩn nhẫn thời điểm. Mà lại thiếp thân có dự cảm. Chuyển cơ đã không xa. Úc, hoàng muội nhìn như vậy tốt Amatori Biba sao? Thiên hoàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ai biết thiếu nữ lại lộ ra một tia khinh thường. Amatori Biba, người này ta gặp qua. Hắn mặc dù có kiêu hùng chi tượng lại không kiêu hùng chi tư. Tuy có mưu lược, đáng tiếc cách cục quá nhỏ. Chỉ sợ tại giết chết phụ thân của hắn trước đó. Ánh mắt của hắn hội nhìn chằm chằm vào phụ thân của hắn. Bất quá, như thế cho chúng ta cơ hội. Chấm ngoặc kép, hoàng muội tổng sẽ không coi trọng cái kia gọi là Yomokawa Kensho mưu phản chi đồ đi. Thiên. Hoàng trên mặt lộ ra một tia trêu chọc. Phàm là một người bình thường đều không cho rằng Senkho mưu phản tiến hành có thể thành công. Lấy một chỗ một thành chi địa đối chiến cả nước chi lực. Còn có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Là chỉ có tiểu thuyết mới có thể xuất hiện kỳ tích. Toàn bộ Nhật Bản vượt qua 95% người đều cho rằng Yomokawa Kensho người này điên rồi. Hắn nhiều nhất chỉ có thể là quấy đục ao nước viên kia quân cờ. Là vua tiên phong pháo hôi. Nhưng là thiếu nữ lại không cười. Ngược lại trong lòng dâng lên một tia bất an. Yomokawa Kensho cái này nam nhân mưu phản thời cơ. Quá mức trùng hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.